Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 tội gì lý do. Đường Tư Đồ Vân Binh hồn hồn ngạc ngạc đi trở về phòng thay quần áo về sau. Trong phòng thay quần áo tĩnh mịch im ắng, cầu thủ, huấn luyện viên, ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại Tư Đồ Vân Binh trên mặt. Tư Đồ Vân Binh miễn miễn cưỡng lên tinh thần, ánh mắt của bọn hắn còn như đao kiếm ở trước mắt vung vẩy. Tư Đồ Vân Binh biết mình nhất định phải nói cái gì. Hắn tiếng nói khô khốc mở miệng nói, trận này thất bại không phải mọi người trách nhiệm, bản ý của hắn là trấn an lòng người, phòng ngừa đội bóng sĩ khí nhận trọng đại đả kích, nhưng là hắn vừa mở miệng liền bị người đánh gãy. Hậu vệ Müller người để Trần Ngốc lên cái cằm lòng đầy căm phẫn đối với hắn quát. Dĩ nhiên không phải trách nhiệm của chúng ta. Người kia cầu thí chiến thuật lý niệm liền là chịu chết. Nhưng bây giờ chúng ta lại muốn vì ngươi cõng hắc hoa. Tư Đồ Vân Binh ngực phảng phất lần nữa như gặp phải trọng kích. Sắc mặt trắng bệch kìm lòng không được lui lại một bước. Müller ở đâu ngang đánh không lên chủ lực cho nên mới đến Monaco. Y theo trình độ của hắn ở chỗ này có thể hỗn thành phòng thay quần áo lão đại. Cho nên lúc này hắn tự nhiên muốn ra mặt, huống hồ bản thân hắn cũng có nhất định cảm giác ưu việt. Hắn lại nói ra không ít tiếng nói, trước đây mọi người không nói một lời, yên lặng tiếp nhận Tư Đồ Vân Binh chiến thuật tẩy lễ. Nói cho cùng cũng là để xem hiệu quả về sau. Hiện tại hiệu quả ra, sân nhà đánh cùng cấp bậc Lorient, bọn hắn thua cái 0-3. Trọng yếu nhất là có chút người cảm thấy thua rất bình thường uất ức. Kokata gấp nói tiếp, ta thật không biết giữa trận ở nơi đó truyền bóng có cái gì cầu thí dùng. Đem chúng ta những này tiên phong xem như không khí sao? Ngươi cảm thấy dạng này truyền bóng có thể thắng cầu. Ngươi đá cầu sao? Edu cũng lắc đầu nói. Chẳng lẽ người Trung Quốc chính là như vậy đá bóng sao? Park Chu-yang Bobo nói một tràng tiếng Hàn. Hắn phiên dịch ở một bên lạnh mặt nói. Hoàn toàn là sóng tốn thời gian. Chúng ta tại sân nhà hướng đối thủ đầu hàng. Chúng ta cơ hồ không có chiến đấu liền thua mất tranh tài. Quá tệ, liền ngay cả tuổi trẻ Haruna cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, hắn có lẽ là vì rũ sạch trách nhiệm, ta cảm thấy chúng ta đấu pháp không có ích lợi gì. Chúng ta không có cho đối thủ áp lực, bọn hắn nửa chàng sau rất nhẹ nhàng liền có thể đánh ra phản kích. Müller đem giày chơi bóng ném xuống đất, đứng dậy đối Tư Đồ Vân Binh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hẳn là hiện tại liền đi từ trước, mang theo ngươi ngây thơ chiến thuật chạy trở về Trung Quốc đi. Tư Đồ Vân Binh liên tục rút lui, thẳng đến đâm vào cửa phòng thay quần áo bên trên. Hắn nhìn bốn phía phòng thay quần áo mỗi người, có đồng tình hắn, có xem thường, cũng có đối với hắn tràn ngập địch ý. Hắn cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất mình đặt mình vào tại kinh khủng địa ngục. Trước mắt mỗi người đều là hóa thân của ma quỷ. Hắn xoay người kéo ra cửa phòng thay quần áo. Không tiếp tục nói một câu liền thất hồn lạc phách rời đi phòng thay quần áo. Trong phòng thay quần áo đám cầu thủ có đi tắm. Không có ra sân cầu thủ thì trực tiếp rời đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau đám huấn luyện viên. Mark bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nói, ai, hắn quả nhiên không được. Flit trầm giọng nói, ta trước đó cũng đã nói đi, hắn một không có kinh nghiệm, hai không có bản lãnh gì, đương nhiên không được, nhiều tuổi nhất Bedomi đã có 61 tuổi, phản ứng của hắn lại cũng không kịch liệt, thản nhiên nói những này thì có ích lợi gì, hắn không được, các ngươi ai lại đi đâu, làm tốt chính mình bản chức công việc đi. Chúng ta công tác mục đích là vì để cho Monaco trở nên càng tốt hơn. 59 tuổi Petty cũng phụ họa, nói, không sai, càng là tại dạng này khó khăn giai đoạn, chúng ta càng hẳn là đoàn kết. Đám cầu thủ hồ nháo. Phạm Thượng, chúng ta cũng không cần lại thêm mắm thêm muối. Còn lại huấn luyện viên đều không nói thêm gì nữa. Nhưng không ít người trong lòng đều cảm thấy Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm chính là chuyện tiếu lâm. Hiện tại nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Đi Bolden vô cùng lo lắng đi tới trong phòng thay quần áo. Lại không có tìm được Tư Đồ Vân Binh. Lại biết được không ít cầu thủ công khai phản đối Tư Đồ Vân Binh sự tình. Tại chậm một chút thời điểm, Müller dẫn đầu, nhiều đến 8 tên cầu thủ hướng đi Bolden tạo áp lực, yêu cầu đuổi việc Tư Đồ Vân Binh. Màn đêm phía dưới Monaco đèn đuốc sáng trưng, suối nước nóng bãi tắm, sòng bạc, khách sạn vẫn làm ăn chạy, mà tại mặt tây nam 2 cây số chỗ gáp thay mặt thì gió êm sóng lặng. Không ít tại Monaco công tác người cũng đã tại trong căn hộ nghỉ ngơi. Vì ngày mai công việc nghỉ ngơi dưỡng sức, gặp thay mặt hưu nhàn nơi trốn rất ít. Bản thân khu vực diện tích tính hạn chế liền hạn chế nơi này chỗ ăn chơi công trình số lượng. Sắc trời dần dần muộn, bờ biển một chỗ quán rượu nhỏ bên trong. Lúc này đã không có nhiều ít khách nhân. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại chiều biển phía trước cửa sổ. Trước mặt bày biện 2 bình hắn không quen biết rượu Tây. Dù sao hắn đã đem còn dư lại trên người 130 euro toàn bộ cho tử quán sân khấu phục vụ viên. 2 bình rượu, 1 gói thuốc lá, 1 cái bật lửa. Hắn cuối cùng còn lại toàn bộ gia sản đổi lấy những vật này. Mưu toan một dải ngàn sâu, nước biển thủy triều lên xuống. Minh Nguyệt tại trời trong bên trong chậm rãi ngã về Tây. Rượu một chén tiếp một chén vào trong bụng. Tư Đồ Vân Binh thôn vân thổ vụ. Hắn là cái dân hút thuốc. Nhưng ở đi vào nước Pháp về sau, hắn còn không có rút qua một điếu thuốc. Hắn đem chỗ có tâm tư đều đặt ở trong công tác. Kết quả đổi lấy cái gì? Ánh mắt đã mê ly. Lại một chén rượu vào trong bụng. Hắn cười chua xót, thỉnh thoảng phát ra như mộng nói mớ. Đáng chết trò chơi a. Tay trái chén rượu, tay phải thuốc lá, cồn cùng nicotine lại không thể khiến trong đầu hắn vung đi không được hình tượng tan thành mây khói. Trong phòng thay quần áo đám cầu thủ lời nói lạnh nhạt. Từ Louis High Stadium đi lúc đi ra. Bên đường Monaco fan bóng đá đối với hắn khoa tay lấy các loại vũ nhục tính chất thủ thế. Đối với hắn ác ngôn tương hướng, hắn liền như là chuột chạy qua đường đi ra Monaco, tiến vào nước Pháp, về tới Gap thay mặt. Trong mắt người khác ngợp trong vàng son xa hoa trụy lạc Monaco. Nhưng thật ra là địa ngục đi. Tư Đồ Vân Binh nghĩ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại lại cười. Cam chịu cười, coi như không phải bề ngoài 22 tuổi số tuổi thật sự. Nhưng hắn cũng còn chưa tới bóng đá chủ soái xuất đạo bình quân tuổi tác. Huống hồ hắn lại có cái gì bản lĩnh thật sự chấp giáo một chi lích một cấp bậc đội bóng đâu. Nghe thủy triều lên xuống, giống như đòi mạng tỏa hồn chuông tang. Tư Đồ Vân Binh cười cười, khóe mắt mờ mờ ảo ảo hiển hiện nước mắt. Nát mệnh một đầu vẫn còn muốn bị thượng thiên trêu cợt. Tội gì lý do, một bình rượu đã uống xong. Tư Đồ Vân Binh mặc dù cảm giác có chút choáng, lại không chút nào men say. Hắn không khỏi nghĩ muốn đi hỏi đi đài phục vụ viên. Có phải hay không bán cho mình là rượu giả? Làm sao một chút đều không say lòng người đâu? Nhưng là hắn hay là nhịn xuống không có nói ra miệng. Làm gì đồ sinh sự đoan đâu. Cứ như vậy bình tĩnh đi đến nhân sinh thời khắc cuối cùng. Cát bụi trở về với cát bụi đi. Mở ra thứ 2 bình rượu đổ đầy một chén. Một lần nữa rút ra một điếu thuốc lá ngậm lên. Hắn lại ở trên bàn tìm không thấy cái bật lửa. Đang chuẩn bị cúi đầu nhìn xem có phải hay không rơi trên đất thời điểm. Bên cạnh bỗng nhiên có người đem đánh lấy cái bật lửa nâng ở trước mặt của hắn vì hắn chủ động đem. Khói đốt, Tư Đồ Vân Binh đầu tiên là hít sâu một cái. Sau đó lúc này mới quay đầu nhìn lại, một điếu thuốc sương mù phun ra. Trong mơ hồ, mắt hắn híp lại thấy được một Trương giống như đã từng quen biết tuổi trẻ ánh nắng tuấn lãng gương mặt. Tư Đồ Vân Bình một lát còn nghĩ không ra gặp qua ở nơi nào đối phương. Chỉ thấy đối phương mặt mỉm cười đem cái bật lửa để lên bàn. Sau đó nói với Tư Đồ Vân Bình: "Tư đồ huấn luyện viên, người tốt, ta là Jerome Alonso, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt." "Jerome Alonso." Tư Đồ Vân Bình cẩn thận đại lượng đối phương một phen. Đối đầu hào nhớ lại, đây là không sai biệt lắm một tuần lễ trước hắn tại câu lạc bộ ngoài cửa đụng phải tên tiểu tử kia. Tư Đồ Vân Bình thu hồi ánh mắt, chẳng hề để ý, khẩu khí thản nhiên nói: "Ta hiện tại không muốn bị người quấy rầy, mà lại ta lần trước cũng nói rất rõ ràng." Jerome Alonso lại mỉm cười nói: "Cũng hứa bây giờ không phải là một cái thích hợp thời cơ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Ta thật rất muốn vì Monaco công việc, trở thành nhất danh huấn luyện viên. Đây là ta chuẩn bị tư liệu, ta để ở chỗ này, ngươi có rảnh rỗi có thể nhìn xem." Nói xong, Jerome Alonso đem một chồng văn kiện để lên bàn, sau đó liền đứng dậy rời đi. Tư Đồ Vân Bình hút xong một điếu thuốc, buồn bực ngán ngẩm tiện tay lật ra văn kiện nhìn một chút. Vừa lúc lật đến một đêm trên đó viết Lorient, hắn hiển nhiên bị khơi gợi lên hứng thú. Nhìn kỹ một lần sau ngược lại trở nên càng thêm thanh tỉnh. Hoặc là nói hắn tại cưỡng ép để cho mình tập trung tinh thần. Alonso mang tới cái này một chồng văn kiện là hắn sửa sang lại lịch một tất cả đội bóng nhân viên. Đặc điểm, huấn luyện viên trưởng chấp giáo phong cách, lâm tràng điều hành thay người quen thuộc, còn có căn cứ đội bóng tình hình gần đây làm ra hiện giai đoạn trạng thái phân tích. Có lẽ không chính xác, nhưng đây là hắn làm bài tập, khẳng định có chỗ thích hợp. Tỉ như Tư Đồ Vân Bình thấy được Lorient một trang này bên trong, Alonso liền cho Lorient phong cách định nghĩa là cân đối lệch phòng thủ. Đội bóng nhân viên phân tích bên trong, hậu vệ trái Laia, tiền vệ trái Ayew cùng tiên phong Gamero thì là phối hợp uy hiếp lớn nhất tiến công tổ hợp tuyến đường. Mặt khác, chú giải nhược điểm thì ở bên phải hậu vệ Macha trên thân. Bởi vì Macha là hậu vệ khách mời phải hậu vệ biên. Lorient phải hậu vệ biên vị trí thiếu người cũng không phải là bí mật. Tư Đồ Vân Bình cũng không cho rằng đây là Alonso và hôm nay sau trận đấu viết ra lừa gạt. Mình, bởi vì còn có còn lại đội bóng tình huống cặn kẽ. Tối thiểu nhất hẳn là hắn tại tháng 9 phần FIFA tranh tài ngày ở giữa tổng kết League 1 mỗi chi đội. Bóng tại mới mùa giải trước 4 trận đấu tình huống sau làm ra phân tích báo cáo. Nếu như một tuần lễ trước Tư Đồ Vân Bình kiên nhẫn đọc phần văn kiện này, khẳng định như vậy sẽ đối với hắn chuẩn bị chiến đấu hôm nay trận đấu này có chớ trợ giúp lớn. Tư Đồ Vân Bình vừa nghĩ tới Alonso đã rời đi, hắn liền cảm thấy hối hận vạn phần, nhịn không được hô to một tiếng: "Alonso, Tư Đồ huấn luyện viên, ta tại." Tư Đồ Vân Bình vừa nghiêng đầu, kinh ngạc phát hiện nguyên lai Alonso một mực không hề rời đi. An vị sau lưng hắn cách đó không xa quầy ba. Tên tiểu tử này thật đúng là chấp nhất a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN